Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 446. Thiên ngoại thiên mở ra. Thành công. Cất cơ nâu cùng sang ngơ ngác nhìn xem dược sư túi. Eric đối với cái này chút không hiểu. Cũng không nói lời nào. Chỉ là hắn rõ ràng biết. Mặc kệ là thành công, vẫn là thất bại. Hắn đều đã bị vệ tử thanh nghiên cứu cái này thuốc biến đổi gen. Cho triệt để sợ ngây người. Vậy mà cải biến nhân thể. Để cho người ta thể tại động vật cùng nhân loại bên trong chỉ do chuyển hóa. Còn có được vượt qua vật thể bản thân mấy lần lực lượng. Cái này thuốc biến đổi gen. Tuyệt đối là cải biến thế giới cách cục đồ tốt a. Tại liên tưởng hắn trong tay có được khối Rubik cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Sắt thép chiến y. Hắn phát hiện, cái thế giới này, nhất định, trở thành hắn hậu hoa viên. Vệ tử thanh vậy đang kiểm tra lấy chút thi thể còn mới thể. Trên mặt lộ ra hơi cười. Nhẹ gật đầu. Túi nói không sai, các ngươi xác thực thành công, chúc mới chết, không liên quan tới dược tề sự tình, mà là tính mạng hắn đã đi đến cuối con đường. Bởi vì dược tề ảnh hưởng, thân thể quá mức hư thoát, không chống đỡ được sớm bộc phát thôi. Nghe được vệ tử thanh cùng túi lời nói, hai người vội vàng cầm đẩy dụng cụ cho chúc mới kiểm tra lên. Thẳng đến cuối cùng, lúc này mới lộ ra hơi cười. Chính như vệ tử thanh cùng dược sư túi lời nói, bọn họ thí nghiệm, quả nhiên thành công, tốt, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, bất quá, hiện tại thí nghiệm là thành công, thế nhưng là các ngươi vẫn là muốn tại nhiều thí nghiệm mấy lần, xác thực bảo đảm không việc gì, với lại, trong tương lai trong một tháng, các ngươi cho ta chế tạo ra 500 chi thuốc biến đổi gen, thuốc biến đổi gen thành công. Vệ tử thanh cũng muốn hảo hảo hai vị tiến sĩ nghỉ ngơi thật tốt dưới. Nhưng bây giờ còn chưa được. Thiên ngoại thiên còn có 15 ngày liền muốn bắt đầu. 500 chi thuốc biến đổi gen. Hắn cần dẫn đầu dùng ở chỗ này. Bọn họ còn không thể nghỉ ngơi. Về phần chúc mới, vệ tử thanh nhìn xuống hắn thở dài nói. Hảo hảo trấn an nhà hắn người. Nên cho bao nhiêu tiền, thì bấy nhiêu tiền. Tốt. Cất cơ nâu tiến sĩ cùng sang nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Vừa nhìn về phía dược sư túi. Nam Phi bên kia. Phòng thí nghiệm làm xong không có. Lời hữu ích. Tướng số 7 phòng thí nghiệm di chuyển đi qua. Ở chỗ này. Vẫn là không an toàn. Bên kia phòng thí nghiệm là tốt. Chỉ là thiết bị còn không hoàn toàn. Dược sư túi gật đầu nói. Thiết bị lời nói. Tranh thủ tại tháng này chuẩn bị cho tốt. 500 chi thuốc biến đổi gen làm sau khi đi ra. Cất cơ nâu tiến sĩ. Còn có sang tiến sĩ. Các ngươi chuẩn bị xuống. Bắt đầu đi Nam Phi bên kia a. Đối với Nam Phi bên kia kế hoạch. Mấy trong lòng người đều biết. Mà vệ tử thanh lời nói cũng không sai. Nơi này. Vậy đúng là không thích hợp bọn họ ở chỗ này. Nam Phi bên kia mới có thể để cho bọn họ buông tay buông chân đi làm một vố lớn. Lập tức nhẹ gật đầu. Không có đang nói cái gì. Tại số 7 trong phòng thí nghiệm không có đợi bao lâu. Vệ tử thanh liền về nhà. Chỉ từ tiểu long nữ còn có Busujima Saeko đi vào cái thế giới này về sau. Tiến vào trò chơi. Mình đã có rất ít thời gian đi cùng các nàng. Thừa dịp hiện tại có rảnh. Vệ tử thanh làm sao cũng phải nhiều tại các nàng bên người bồi bạn các nàng. Nói thật, vệ tử thanh không biết mình đến cùng có tài đức gì. Có thể làm cho hai người này như thế yêu hắn. Đối với cái này, hắn chỉ có thể tận năng lực chính mình. Đi thương các nàng, đi thủ hộ các nàng. Thời gian nửa tháng, vệ tử thanh chỗ nào đều không có đi. Ngẫu nhiên nhớ tới Lăng Nhã. Muốn từ bản thân cùng cha khác mẹ tỷ tỷ hổ nha. Có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là hết thảy. Còn tính là ngọt ngào cùng an bình. Chỉ là. Bọn họ bên này là ngọt ngào. Thế nhưng là toàn bộ giang hồ thế giới lại là triệt để phiên thiên. Bị giang hồ thông cáo một tờ thư cho triệt để oanh nổ tung ra. Thần bí thực lực. Thiên ngoại thiên mở ra. Một cái vượt qua 3 cung 8 môn 12 thế giới. rốt cục mở ra, mà lần này điều kiện nhập môn lại không có ai biết, chỉ biết là tại giang hồ trong thế giới sẽ có cái lão tẩu du lịch giang hồ sẽ cho võ lâm hiệp khách gửi đi một nhanh tên là địa lệnh lệnh bài. Cái lệnh bài này là thông hướng thiên ngoại thiên duy nhất bằng chứng. Thế nhưng, thiên hạ không có không thấu phong tướng. Tại số 15 ngày ấy, giang hồ diễn đàn game bắt đầu không ngừng bạo suất có người gặp được thần bí lão tẩu, thu được thiên ngoại thiên địa lệnh. Mà những người này, vừa lúc đều là vũ đạo bảng xếp hạng trước 1000 cao thủ. Có người rất nhanh liền hiểu, cái này kỳ ngộ quy tắc ngầm. Cái kia nhất định phải thực lực đạt tới nhất lưu cảnh giới tình trạng. Nếu không, thần bí lão tẩu là tìm tới mình, mình cũng căn bản tìm không thấy hắn. Thần Long giá 50 khu liễu ra, Lan, cút xuống cho ta. Liễu An tự một bàn tay hướng phía một người trung niên nam tử quạt tới. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Trung niên nam tử kia bị Liễu An tự cái này một cái. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Liễu Ngao Ninh, ta cuối cùng nói cho ngươi. Phụ lãng là ngươi hài tử, nhưng hắn cũng là ta tôn tử. Ta so ngươi càng muốn báo thù. Nhưng chuyện báo cừu, ngươi cho ta dẹp ý niệm này. Hắn, không phải chúng ta Liễu gia có thể chọc được. Liễu Ngao Ninh không nói gì, chỉ là che miệng, từ dưới đất đứng lên, hướng phía môn đi ra ngoài. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, không cam lòng, cùng oán hận. Hắn Liễu gia, thân là 50 khu cổ võ giả, là toàn bộ Hoa Hạ cường đại nhất 4 gia tộc thứ nhất. Thậm chí là tại trong quân đội, đều có mình năng lượng, ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ đi hướng. Mà bây giờ, con của hắn chết rồi. Phụ thân hắn lại nói cho hắn biết, không thể báo thù, còn muốn nuốt vào cái này một hơi. Hắn làm sao có thể cam tâm? Vệ Tử Thanh, phụ thân ta sợ ngươi, nhưng ta Liễu Ngao Ninh không sợ ngươi. Hắn không phải nói, ngươi không có thể đối phó sao? Vậy ta liền không hợp nhau ngươi, bởi vì ta muốn ngươi nếm thử mất đi trọng yếu nhất người thống khổ. Liễu Ngao Ninh sắc mặt âm trầm vô cùng. Một cái vừa mới tiến đến Liễu gia hạ nhân, nhìn thấy sắc mặt hắn, dùng mình một cái, nhìn xem rời đi Liễu Ngao Ninh. Liễu An tự thở dài, nhìn về phía cái kia cái hạ nhân, thản nhiên nói, sự tình gì? Khởi bẩm gia chủ, chúng ta Liễu gia tại giang hồ thế giới, cổ vũ môn bên trong một chút Liễu gia đệ tử, nhận được thiên ngoại thiên thư mời. Không chỉ là chúng ta Liễu gia, còn lại 3 nhà cũng đều nhận được. Muốn xin hỏi gia chủ, thiên ngoại thiên, có phải hay không nên đi vào? Giang hồ lại mở mới môn phái. Liễu An tự đối với cái này chút, cũng không rõ ràng, vội vàng hỏi thăm ở trong đó sự tình. Nghe hạ nhân lời nói, Liễu An tự lập tức rơi vào trầm mặc. Giang hồ thế giới rất mạnh, cường đại đến vô cùng. Không chỉ là thương nghiệp, liền là bên trong công pháp và võ công. Vậy mà vậy có cùng hiện thực võ công có dị khúc đồng công chi diệu. Rất nhiều thương nghiệp nhà nhìn chúng là bên trong thương nghiệp kỳ ngộ. Nhưng là đối với 50 khu tới nói, nhìn chúng lại là hắn chân thực thế giới võ hiệp. Bọn họ đều là một đám cổ võ giả. Thế giới hiện thực thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bên trong, tăng lên bọn họ kinh nghiệm chiến đấu. Càng quan trọng là, bên trong võ công cùng nội công tâm pháp, đối với thế giới hiện thực, vậy mà cũng có được to to nhỏ nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng rõ ràng, tiến vào trò chơi nhóm người kia, võ công đều tăng lên một chút. Liên tưởng đến Vệ Tử Thanh thực lực, loáng thoáng, Liễu An tự cảm thấy, tại bên trong, có lẽ ẩn giấu đi đột phá đỉnh phong cao thủ bí mật. Chỉ là hắn lão nhân, đến đỉnh phong. Cái này là không thể nào, mà phía dưới Liễu gia con cháu có thể, hắn hy vọng, có thể nương tựa theo cái này giang hồ trò chơi, cho Liễu gia, tăng thực lực lên, lập tức trực tiếp nhẹ gật đầu, tiến, nhất định phải đi vào, thiên ngoại thiên đã có lấy có thể đột phá đến đỉnh phong bí pháp. Có lẽ đối với hiện thực vậy có ảnh hưởng, mặc dù trò chơi bên trong thực lực mang không ra. nhưng kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện đều có ảnh hưởng. Liền vẻn vẹn điểm ấy, chúng ta liền không thể buông tha giang hồ. Vâng, cái kia hạ nhân nghe nói như thế, ngay cả bận bịu lui xuống. Hắn nhất định phải nhanh đi thông chi trò chơi bên trong tộc viên. Sớm một chút tiến vào thiên ngoại thiên. Đối với Liễu gia tới nói, đều là chuyện tốt. Giang hồ trong trò chơi thu được thư mời. Tổng cộng 1000 tên võ giả. Rốt cục tìm được thiên ngoại thiên môn phái. Đồng thời thành công tiến nhập thiên ngoại thiên. Bọn họ thành công đạt được quá bên ngoài thiên môn phái đột phá đến đỉnh phong bí tịch. Vốn cho là cứ như vậy kết thúc. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ. Mỗi một cái vào cửa cơ hội. Đều có một lần rèn luyện thân thể. Tinh luyện nội lực cơ hội. Đó là một tòa hiện đầy sữa chất lỏng màu trắng. Tản ra băng lãnh hàn khí hàn đàm. Đây là bảo đầm. Trong đó tản ra linh khí. Rõ ràng bọn họ. Đây là hiếm có kỳ ngộ. Bọn họ kích động nhảy vào cái này bảo đầm bên trong. Bắt đầu tiếp nhận cái này rèn luyện. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới là. Lần này thiên ngoại thiên vậy mà không có mời vũ đạo bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị tiểu long nữ. Cùng giết chóc nữ vương. Bọn họ càng không biết là. Tại vĩ độ tổng bộ. Tinh thành một ngôi biệt thự bên trong. Mấy ánh mắt chính chăm chú nhìn phía trước một cái video. Cái kia trong video. Chính trực truyền bá lấy bọn họ rèn luyện thân thể toàn bộ quá trình. Giống như bọn họ, cái này mấy ánh mắt bên trong, đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.